Đường trở về tại dị thế giới. Chương 42, góc truyện audio.com. Vô song nàng tỉnh rồi, chờ xíu ta sẽ làm cho nàng khỏe lại, hắn lo lắng nhìn người ngọc trong lòng. Vô song ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt có phần trắng bệch nhìn hắn. Nàng nở một nụ cười mãn nguyện, lấy bàn tay nhỏ nhắn nhẹ chạm vào khuôn mặt hắn. Phu quân chàng không cần phải cố gắng nữa, cơ thể thiếp thế nào thiếp biết, nàng nói với thanh âm đứt quãng. Không vô song, tin ta, thân thể nàng không dùng được ta sẽ tìm cho nàng một thân thể khác. Cùng nhau sinh vài bảo bảo, rồi sống những ngày hạnh phúc, không phải ta đã hứa với nàng rồi sao? Vô song khẽ mỉm cười nhìn vào ánh mắt của hắn nói. Phu quân, chàng có biết lần đầu tiên nhìn thấy chàng, thiếp thấy điều gì không? Nàng vừa nói máu vừa chảy ra khóe môi. Vô song đừng nói nữa sẽ tổn thương tới nàng, hắn vừa nói vừa truyền tinh lực trong cơ thể hắn qua cho nàng. Vô song liền dùng điểm chỉ vào hắn, không cho hắn tiêu hao sinh lực nữa tai sao? A Long không thể tin được nhìn người ngọc trong lòng phu quân A, nghe thiếp nói vài lời đi, hắn không nói thêm gì, hai mắt hắn đỏ hồng lên, hắn biết nàng sắp rời xa hắn, chàng có tin vào duyên kiếp không? Hắn lắc đầu, nàng chỉ mỉm cười với hắn, rồi nói chàng không tin nhưng thiếp lại tin, kể từ khi thiếp thức tỉnh võ hồn, hàng đêm mơ đi mơ lại một giấc mơ, thiếp mơ thấy, mình cô đơn lạc lối trong một khu rừng, thiếp chỉ là một con mắt, rồi một ngày kia có một nam nhân đi vô khu rừng kia, giết tất cả mọi thứ chưa thiếp ra, người đó nói với thiếp, con mắt kia, ngươi thật xinh đẹp, con mắt là cửa sổ tâm hồn, đừng sợ hãi ta, sau nhiều ngày chạy trốn người đó, sau khi thiếp sức cùng lực kiệt, người đó ôm thiếp vào lòng nói giờ ta là cái cây lớn che mưa chắn gió cho ngươi, còn ngươi thay ta quan sát mọi vật thay cho ta, ta rất muốn nhìn mọi thứ, nhưng ta không thể nhìn rõ cái gì cả, sau này ngươi hãy cùng ta tranh giành thiên hạ, ta là lá chắn, còn ngươi con mắt của ta, nếu này khi ngươi trưởng thành, nếu ngươi hóa hình là nam, chúng ta sẽ kết bái huynh đệ, là nữ ta, chúng ta sẽ kết thành phu thê, tuy ngươi là ma tộc còn ta là thần tộc, nhưng chúng ta đều bị chủng tộc của mình bỏ rơi, hay cùng ta cho bọn chúng biết, bọn chúng ngu xuẩn tới cỡ nào. Lúc đó con mắt kia thầm thề, nếu quân không chê thiếp, thiếp nguyện muôn đời phục vụ quân, vì quân mà chiến đấu, rồi một ngày, người đó sau khi giết chết tất cả đối thủ thì cũng chút hơi thở cuối cùng, ngồi trên cái ngai, làm từ xương của vô số kẻ địch, thiên địa biến sắc, rồi một kiếp thiếp nhìn thấy một cậu bé tràn ngập bệnh tật ở cái nơi gọi là Địa Cầu, rồi cậu ta yêu một người con gái, kết thân với một người bạn, bị người tình phản bội, bị bạn hãm hại, thấy từng đồng đội hy sinh trước mắt, rồi một cô gái nhận được cặp mắt do một người xa lạ hiến tặng, nàng dùng cả đời để tìm ra ai là người đã cho nàng đôi mắt đó, sau khi biết được sự thật về người cho nàng đôi mắt, nàng đã biết trái tim nàng vì sao lại đau đớn tới như vậy, kể từ khi biết được quá khứ của chàng, nàng nguyện nếu có kiếp sau, nếu gặp được chàng dù chỉ một ngày phu thê, thiếp nguyện ý được chết thay chàng, từng tình cảnh đo, từng cảm xúc đều ùa về sau khi thiếp nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com. Và sau bao nhiêu năm tìm kiếm, nhẫn nhục trong vương gia, rồi tới một khu rừng thật giống như trong giấc mơ, rồi gặp được một nam nhân thật giống người đó, rồi hắn như một tên vô lại, bắt lấy thiếp ôm thiếp vào lòng, bá đạo như tên nam nhân trong giấc mơ ôm con mắt kỳ lạ, và nói sau này sẽ làm phu thê kết làm huynh đệ. Vô song nở nụ cười hạnh phúc nhìn A Long, tay lau đi lệ đã trào ra từ khóe mắt của hắn từ lúc nào. Nàng nói tiếp với giọng yếu dần như không hề nghe thấy, từ khi ở bên chàng thiếp không còn mơ những giấc mơ đó nữa, từ khi dùng năng lư xê võ hồn đọc ký ức của chàng. Chàng không trách thiếp chứ? A Long lúc này cổ họng nghẹn cứng không nói được một lời. Vô song yêu mến nhìn hắn, thiếp rất hạnh phúc khi được ở bên chàng, khi biết được chàng chính là cái nam nhân kia. Trong lòng thiếp luôn xuất hiện một câu nói, thiếp phải nói, dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa, quân đã trưởng thành, thiếp chờ quân tới đón thiếp về làm thê, nhưng quân lại ra đi mãi không trở lại. Giờ thiếp gặp lại quân, nhưng quân không còn nhớ thiếp. 10 kiếp luân hồi, 9 kiếp làm bạn bên quân, nhìn quân trưởng thành, làm một tiểu nữ nhân bên quân, giúp quân mọi việc, kiếp thứ 10 chỉ xin một ngày làm vợ bên quân, được quân ôm vào lòng, như năm đó quân bảo vệ thiếp khỏi vô số kẻ thù, người quân đầy máu, ra khỏi khu rừng, nhưng vẫn mỉm cười, và che chở với kẻ thấp kém như thiếp A. Long nghe thấy thế lòng đầy chua xót, phu quân A, xin hứa với thiếp 3 điều. A Long gật đầu không ngừng, hắn biết những điều Yến Vô Song sắp nói rất quan trọng. Yến Vô Song yêu thương nhìn hắn, thứ nhất. Thiếp muốn nam nhân của thiếp là kẻ mạnh nhất, vĩ đại nhất. Nam nhân của thiếp có thể có nhiều nữ nhân, nhưng phải kẻ đứng trên đỉnh của thế giới giống như năm đó. Thứ hai. Không được chết, dù rơi vào hiểm cảnh như thế nào cũng phải sống, đừng để những người bên cạnh chàng phải giống con mắt đó, cô độc chờ đợi bên thân xác chàng vạn năm. Thứ ba. Xin chàng đừng tự trách mình, đây là số phận của thiếp. Thiếp là ma tộc linh hồn lưu lạc nhiều kiếp, thiên địa không dung, thiếp từ lâu đã biết tới ngày nay, nếu không có chuyện xảy ra thì thiếp cũng tiêu tán. Và xin quân đừng quên tên của thiếp, tên năm đó của thiếp do quân đặt cho, khi nào quân trở về uy phong năm đó, hãy cho cả thế giới biết quân có một nữ nhân tên là... Nàng nói xong tên của mình, hơi thở nàng yếu dần đi, nàng gắng gượng thân mình, trao cho hắn một nụ hôn cuối cùng, ôm lấy cổ hắn, nói bên tai hắn thanh âm yếu ớt, đi xin. chàng, hãy, nhận, lấy, món, quà, của, thiếp. Nàng dùng tay vuốt lên con mắt phải của hắn, từ trong người nàng bay ra một đạo kim quang, bay vào mắt phải đã bị hủy của hắn, một cảm giác cực kỳ đau đớn và ngứa ngáy từ mắt phải của hắn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận sự hiện diện của mắt phải, hắn biết đây là thời khắc cuối cùng của nàng, dù là làm cho nàng một ít cũng được. Thiên nhãn trên trán hắn mở ra, hắn dùng vong linh huyễn ảnh, tất cả ảo thuật mà hắn có thể dùng, truyền thẳng vào trong thức hải của Yến Vô Song, từng bản tình ca kiếp trước mà hắn từng nghe, từng câu chuyện ngọt ngào nhất mà hắn từng đọc, biến ảo thành một. Góc truyện audio.com, cuộc sống hoàn mỹ nhất, một nam nhân ngây ngô, đi tán tỉnh một cô gái, rồi sau nhiều biến cố đắng cay ngọt bùi rồi hắn nắm lấy tay nàng đi lên thánh đường làm lễ cưới, rồi cho nàng được cảm giác lần đầu được làm mẹ, rồi cùng nàng chăm sóc mấy đứa nhỏ, nhìn chúng lớn lên, giúp nàng nấu ăn dọn nhà, rồi cùng nàng và mấy đứa con du lịch khắp nơi, rồi cùng nàng nắm tay chút hơi thở cùng trên chiếc giường bệnh viện, sau mấy chục năm chung sống, và rời khỏi thế giới này, tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra, đều diễn hóa ra cho nàng xem, bù đắp dù chỉ là một ít cho nàng. Vô Song mở mắt thật to, hạnh phúc nhìn hắn nói tiếp, rất hạnh phúc, cảm ơn chàng đã làm tất cả cho thiếp, được nhìn thấy chàng, cùng nhau chung sống, như vậy thiếp mãn nguyện rồi, chàng hãy đối xử thật tốt với các hồng nhan bên chàng, như chàng chiếu cố với thiếp vậy được chứ. A Long không nói được gì, cổ họng hắn khôn phát ra nổi âm thanh. Yến Vô Song cười thật tươi, như thể muốn hắn nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất vậy, thiếp ngủ một giấc nhé, khi dậy chúng ta sẽ cùng nấu ăn được chứ. Nói xong đầu nàng gục vào lòng hắn, thân thể dần lạnh đi, từng tia linh khí từ người Yến Vô Song nhập vào A Long, hắn cố gắng nói, hai hàng huyết lệ chảy xuống, vậy nàng ngủ ngoan nhé, khi nàng dậy chúng ta sẽ cùng nấu ăn, như hắn cùng nàng làm vào mỗi ngày, trong ảo ảnh hắn truyền cho nàng, khi nàng ngủ dậy hắn sẽ hôn nàng, chào buổi sáng, con mèo lùi dậy đi nào, cùng hắn nấu ăn, hắn ở sau ôm lấy nàng, trao cho nàng những nụ hôn yêu thương, đôi khi còn ăn vụng bị nàng la, vừa ăn vừa vui đùa, nói chuyện trên trời dưới đất, ăn xong nắm tay nàng đi khắp mọi nơi, đó là những gì Yến Vô Song muốn nói. Kết trường, cách chương.